Chương 1115, Ải Ly cùng dì gạt đồ. Đương nhiên, mặc dù mặc vào váy liền áo, chân vẫn là nắm cự kiếm. Hiển nhiên, váy liền áo cũng không có để chân quên tự mình thân là chiến sĩ thân phận. Có thể hay không nhảy qua Lưu Húc hỏi. Dược lực còn không có thối lui, có thể nhảy qua liền có quỷ. Ổ phệ lì ạ vừa dứt lời, Lưu Húc lại đột nhiên ôm eo hết ổ phệ lì ạ. Không đợi ổ phệ lì ạ phản ứng kịp, Lưu Húc liền hoắc mắt nhảy lên, giữa không trung tìm một đạo hoàn mỹ đường vòng cung phía sau liền rơi xuống hơn 20 mét bên ngoài bờ bên kia. Đông rơi xuống đất, Lưu Húc thì để xuống ổ phệ lì ạ. Các lộ hủy chưa ổ phệ lì ạ phản ứng kịp, nàng mới phát giác chính mình lại nhưng đã đến bờ bên kia. Ổ phệ lì ạ cùng chân đều là vị trí hạng chiến sĩ, giữa các nàng tự nhiên biết nhau, cho nên khi ổ phệ lì ạ chứng kiến chân màu tóc cùng màu mắt đều có biến hóa lúc, nàng liền ý thức được chân cũng được giác tỉnh giả chân. Ngươi làm sao sẽ biến thành giác tỉnh giả chân còn chưa lên tiếng, dị phún liền nhợt nhạt cười nói, ở ta hữu hảo dưới sự trợ giúp. Đừng lại nói chuyện này chân một mạch trừng mắt dị phún, ta mới có không phải muốn trở thành giác tỉnh giả hơn nữa ngươi giết ta đồng bạn được rồi, đều là liên minh một thành viên, đừng nói những chuyện này. Dị phún dối người, cũng nửa mang vui vẻ nhìn chơi được đang vui mừng dịt xì là cùng cỡ lạ giờ, còn nam ni nói, không buồn không lo cảm giác thực tốt, đáng tiếc ta chỉ có lọ lì bề ngoài. Nhìn mấy người các nàng, Lưu Húc nhưng thật ra là muốn trực tiếp đi tổ chức tổng bộ, bởi vì hắn cảm thấy đi tìm Ái Lì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là đây, nếu là Lưu Húc nói thẳng chính mình muốn đi tổ chức, dị phủn tuyệt đối sẽ với hắn mỗi người đi một ngả. Cho nên, Lưu Húc vẫn phải là tốn mấy ngày đi phía tây tìm Ái Lì. Đúng lúc này, cảm giác được phía tây cách đó không xa xuất hiện không xuống 30 con giác tỉnh giả Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được số lượng nhiều như vậy giác tỉnh giả không chỉ có là Lưu Húc, ngay cả tờ rẹ xạ cùng dì phủn cũng cảm giác được. Còn như chân cùng ổ phệ lì ạ, bởi khoảng cách quá xa, cảm giác năng lực cũng không phải rất mạnh hai người bọn họ cũng không có cảm giác được. Nhưng mà, chứng kiến ba người bọn hắn đều nhìn phía tây, các nàng cũng đã biết chắc là có phiền toái. Giác tỉnh giả chắc là sẽ không quân cư. Dì phủn nói, cũng không khả năng là chiến sĩ. Tờ rẹ xạ nói bổ sung, bất kể như thế nào, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Dừng lại, Lưu Húc nói bổ sung, ô phê lì ạ, chân, hai người các ngươi cùng dịt xì là cờ lạ giờ ở cùng nhau, ba người chúng ta đi qua nhìn dưới là chuyện gì xảy ra. Ta đã là giác tỉnh giả, ta vì sao không thể đi nhìn chân, Lưu Húc cực kỳ thành khẩn nói, bởi vì ta không muốn ở giác tỉnh. Ngươi giác tỉnh quả thực rất lợi hại, có thể ngươi một ngày giác tỉnh, ngươi gõ đồng đảo liền chạy ra ngoài. Chiến đấu thời điểm nếu là hoảng lai hoảng khứ Lưu Húc vẫn chưa nói hết. Bị xấu hổ đến mặt đỏ dần chân một cước liền đá về phía Lưu Húc giữa hai chân cái kia vẫn còn ở hoảng lai hoảng khứ mánh khỏe. Thân là giác tỉnh giả, Lưu Húc làm sao có thể như vậy mà đơn giản đã bị chân nhắc tới trọng yếu công cụ đâu cho nên chân chợt đá một cái chi tế. Lưu Húc liền bông thu nạp hai chân, trực tiếp kẹp lấy thực sự chân. Bị Lưu Húc như thế kẹp một cái, mất đi thăng bằng chân gục về phía sau, vừa may bị dì phủn dùng một ngón tay chĩa vào thân thể. Đem y thì phục mặc vào. Đem từ trấn trên mua được y phục ném cho Lưu Húc phía sau, tờ rẹ xạ liền ngưng mắt nhìn phía tây. Lưu Húc mặc quần áo chi tế, tờ rẹ xạ cùng dì phùn cùng với nhảy đến dòng suối nhỏ bờ bên kia. Mặc quần áo tử tế, nhắc nhở dì xí là cùng cờ lạ giờ không thể dẫn xuất chạy loạn, phải ngoan ngoan chờ hắn sau khi trở về, Lưu Húc liền khiêng cự kiếm chợt nhảy. Rơi xuống bờ bên kia cũng nhanh chóng đi về phía trước, Lưu Húc liền đi ở tờ rẹ xạ cùng dì phùn trước mặt. Kỳ thực đâu, bất luận là Lưu Húc, tờ rẹ xạ vẫn là dì phùn. Bọn họ đều cho rằng có thể tập kết nhiều như vậy giác tỉnh giả ra hỏa rất có thể chính là Ái Ly, cho nên bọn họ cũng không có khinh địch. Bởi vì giờ UFF chết ở Ái Ly trong tay, cho nên dì phủn trong mắt còn có mấy phần sắc ý, trên mặt một điểm tiêu ý cũng không có. Đi mấy phút đồng hồ, bọn họ liền thấy một đám phơi bày giác tỉnh trạng thái nam tính giác tỉnh giả. Ở nơi này chút nam tính giác tỉnh giả phía trước có hai người, một cái bạch ngân chi vương Ái Ly, nương thân ở Bắc Phương Thâm Viên giả. Lại xưng bạch ngân chi vương hoặc bắc chi ẹ ạt lì tính gần cùng, kiếm thuật chắc Việt, vị thứ nhất trở thành thâm nguyên giả nam tính đại kiếm. Sau khi thức tỉnh trở thành bán nhân mã xẹn tổ hựa hình dạng, ngoại trừ hai tay có thể bởi vì ứng chiến đấu mà biến hỷ xì đạ ra mạ tổ khí thương, cung tiễn, khiên, phủ, kiếm, chào các lộ hủy trưa, so với bình thường giác tỉnh giả cũng còn thân thể to lớn, có di động với tốc độ cao lực. Sau lại thu phục bắc phương nam tính giác tỉnh giả, đồng phát di chuyển bắc chi loạn. Đối với tổ chức cùng Tây Chi dị phủn triển khai công kích. Một cái khác thì là ngân nhãn vua sư tư dị gạt đồ, nam tính đại kiếm thời kỳ nguy hình nó hai đại kiếm, loại hình công kích. Biệt hiệu là ngân nhãn vua sư tư ngân nhãn no vua sư tư loài người dáng vẻ vì tóc đen tuấn mỹ nam tử. Từ hồi đó cùng lúc no một tái lý bất hòa, ở sau khi thức tỉnh đi tìm Ailey khiêu chiến, bị đơn giản đánh bại phía sau phục tùng với Ailey. Giác tỉnh thể là ngân sắc ánh mắt sư tử ngoại hình, tốc độ vận động cực nhanh, ở Bắc Phương chi dịch bên trong miểu sát vài tiểu đội trưởng. Vừa nhìn thấy Ailey, cực kỳ tức giận dị phùn lúc này giác tỉnh, cùng sử dụng cái kia xích hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ailey. Thấy như vậy một màn, Ailey liền ngừng lại. Ailey nói là không phải ngươi phái người giết chết giờ UFF dị phùn thanh âm kia dường như sóng xung kích vậy truyền ra. Về mép cười, Ailey lên đường, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giờ UFF bị nam tính giác tỉnh giả giết chết hơn nữa ngươi củ kết nhiều như vậy giác tỉnh giả tới Tây Phương tuyệt đối là gây sự với ta nhìn dường như một tọa như ngọn núi nhỏ dị phùn. Ailey lên đường, ta nguyên bản mục đích đúng là giết ngươi, còn có nam đất lũ xì hệ lạ, bất quá mấy ngày hôm trước ta biết một việc phía sau. Ta liền cải biến chủ ý bởi vì đâu, chúng ta có kẻ địch càng lợi hại. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.